Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 234. Mệnh lệnh, Vô Tấn Môn, Tiêu Tuyền cùng Phỉ Dực được mời ra ngoài. Hoặc có lẽ là, hai người là mình đuổi. Phỉ Dực làm sao lại không biết? Khâu Viện trở về sau, lại là kết cục gì? Bất quá cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Nhiệm vụ của hắn cũng không phải là đem Khâu Viện mang về. Hôm nay chuyện phát sinh đều đang trong dự liệu của hắn. Vì sao Phong Hương Đế Quốc muốn đem Thiên Sư Đạo cho mang lên? Tự nhiên là muốn để bọn họ ăn quả đắng. Nếu như có thể cùng đất bằng đem Khâu Viện mang về, vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu là không được, bọn họ thì có lý do chính đáng đối Vô Tấn Môn động thủ. Đương nhiên, nếu là Vô Tấn Môn thực lực thực cường đại nói, bọn họ còn có thể mượn Khâu Viện con đường này cùng Vô Tấn Môn kết minh. Đây chính là Khâu Thần kế hoạch. Trong mắt hắn, Khâu Viện chẳng qua là một con cờ thôi. Phỉ Dực trong lòng không khỏi thay Thiên Sư Đạo mặc niệm một lần. Ai nói cùng bọn hắn kết minh liền nhất định phải giúp bọn hắn đối phó địch nhân của bọn hắn? Khế ước bên trên nhưng không có viết bọn họ muốn cùng Vô Tấn Môn là địch. So với dựng nên lên một cái địch nhân cường đại, còn không bằng kết giao một cái cường đại bằng hữu. Mặc dù là nghĩ như vậy, bất quá bọn hắn vẫn là muốn cụ thể xác nhận một chút Vô Tấn Môn thực lực. Mà bây giờ nha, không nói những cái khác, Vô Tấn Môn thực lực, Phỉ Dực thế nhưng là nhìn trong mắt, Phỉ Dực thực lực, ở toàn bộ Phong Hương Đế Quốc, đều là trước ba tồn tại, liền hắn đều nhìn không thấu Lâm Nam tu vi. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Lâm Nam còn mạnh hơn hắn. Đối mặt Lâm Nam thời điểm, thật giống như đối mặt thiên địa đồng dạng, để Phỉ Dực trong lòng không cách nào dâng lên sức chống cự. Loại tình huống này, ở hắn đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong về sau, liền lại cũng chưa bao giờ gặp. Tất cả độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, thực lực chênh lệch cũng không tính quá lớn, mà cái gọi là phân chia mạnh yếu, cũng chính là đối đạo lĩnh ngộ. Phỉ Dực phỏng đoán, Lâm Nam đối đại đạo lý giải, đạt đến một cái làm cho người không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, mới có thể để cho hắn lòng sinh e ngại, bước vào trong truyền tống trận, ở cảnh minh tiếp dẫn phía dưới. Hai người về tới linh vực, Phỉ Dực cùng Tiêu Tuyền tạm biệt về sau, liền về tới Nguyên Cửu Thành bên trong. Hắn cần lập tức nhìn thấy Khâu Thần. Nương tựa theo cung phụng thân phận, Phỉ Dực trực tiếp dùng tới đặc quyền, đi tới Khâu Thần bên ngoài thư phòng. Phỉ huynh, mau mời vào. Ở thị nữ sau khi thông báo, Khâu Thần liền tự mình ra đón. Bệ hạ không cần như thế. Phỉ Dực mặc dù cũng khách sáo một lần, nhưng là chung quanh thị nữ cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Không có Khâu Thần phân phó, đám người liền tự giác lui ra, chẳng những đóng kỹ cửa sổ, ngay cả thư phòng thị vệ chung quanh cũng tự giác thối lui đến 10 mét có hơn, giữ được chung quanh mỗi một tấc khe hở. Đừng nói con ruồi, chính là một con kiến cũng phải qua thẩm vấn mới có thể đi qua. Phỉ huynh trực tiếp đến đây, chắc là có cái gì trọng yếu phát hiện a? Khâu Thần có chút không kịp chờ đợi mở miệng. Phỉ Dực ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, mặc dù hắn đã sớm biết Khâu Viện ở Khâu Thần nơi này thất sủng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Khâu Thần thế mà không quan tâm chút nào Khâu Viện sự tình, ngược lại đối Vô Tấn Môn ôm lấy hứng thú thật lớn. Bất quá Khâu Thần dù sao cũng là Phong Hương Đế Quốc bệ hạ, cũng là bởi vì hắn Phong Hương Đế Quốc mới có bây giờ phát triển, có thể nói là có được tất có mất a. Ta ở Vô Tấn Môn thời điểm, Phỉ Dực giảng giải một phen chuyện mình thấy, nhất là đối Lâm Nam thực lực phỏng đoán, Phỉ Dực càng là tăng thêm giải thích của mình. Mà nghe xong Phỉ Dực nói tới Khâu Thần, cũng rơi vào trầm tư. Quả nhiên, vô tận môn thực lực vẫn là câu đố. Lúc này, Khâu Thần tự nhiên cũng nhớ lại một lần cuối cùng cùng Khâu Viện nói chuyện. Phụ hoàng, liên quan tới Thiên Sư Đạo cung cấp tất cả, làm ơn tất không thể tin hoàn toàn. Phong Hương Đế quốc muốn ở mới nhân tộc lĩnh vực đứng vững gót chân. Tất nhiên tồn tại rất nhiều phương pháp. Đây là Khâu Thần nhớ kỹ rõ ràng nhất một câu, cũng là Khâu Thần ghét nhất một câu. Hắn không thích Khâu Viện thường xuyên nhảy ra phản đối mình quyết định. Cho dù hắn biết rõ, lời thật thì khó nghe lợi cho được đạo lý này. Thế nhưng là, hắn là Phong Hương Đế quốc hoàng đế, cũng là Khâu Viện phụ thân. Từ khi đảm nhiệm hoàng đế đến nay, hắn chưa từng làm qua quyết định sai lầm. Dù cho biết mình ý nghĩ cực đoan, thế nhưng là Phong Hương Đế quốc vẫn sẽ dưới sự hướng dẫn của hắn chậm rãi khôi phục những ngày qua phồn vinh. Đảm nhiệm hoàng đế 15 vạn năm qua, Phong Hương Đế quốc thực lực tổng hợp chí ít tăng lên hơn 2 lần. Đây cũng là Khâu Thần chậm rãi xa lánh Khâu Viện nguyên nhân. Hắn kiên quyết cho rằng bản thân không có sai, nhưng là hôm nay hắn đột nhiên cảm thấy Khâu Viện nói còn thật có đạo lý. Thiên Sư Đạo xác thực không phải vật gì tốt. Dù cho song phương phần cuối đồng minh về sau, cũng lão nghĩ đến từ trên người bọn họ đạt được lợi ích. Mặc dù nói mình hữu tầm đó giúp đỡ cho nhau là phải, nhưng là bọn họ cũng không có từ Thiên Sư Đạo trên tay thu hoạch được cái gì thực chất tính trợ giúp. Từ Thiên Sư Đạo cung cấp rất nhiều trên tình báo đến xem, những cái kia cũng chỉ là liên quan tới lâm tiên giới cơ bản thông thường thôi. Chỉ cần cho Phong Hương Đế quốc một đoạn thời gian, bọn họ liền có thể từ bên trong lĩnh vực thu thập được cơ bản thông thường a. Thực nếu nói, cũng liền cho bọn hắn cung cấp mấy tòa thành thị lâm thời dung nạp Phong Hương Đế quốc con dân. Chuyện này có thể tính là hữu dụng trợ giúp, mà trong lúc này, Thiên Sư Đạo một mực muốn coi bọn họ là thương xử sự tình. Khâu Thần cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như chưa từng xảy ra. Bất quá bây giờ nha, liên quan tới vô tận môn sự tình, xác thực cần hào hào suy tính một chút. Tả Phỉ huynh bất chấp nguy hiểm vì đế quốc mang đến phần này tình báo quan trọng. Cái này đối đế quốc sau này quy hoạch làm ra tác dụng rất lớn. Khâu Thần lần nữa khách khí một lần. Bệ hạ, Phỉ Dực cũng là đế quốc một phần tử. Đây đều là Phỉ Dực phải làm. Phỉ Dực nhìn xem Khâu Thần hai mắt. Con hàng này nói như vậy, sẽ không phải là không nghĩ trả thù lao a. Cung phụng cũng là muốn đúng cơm a. Làm không công sống không cho tiền lương đây a. Đây là cho Phỉ huynh thù lao, hy vọng Phỉ huynh không muốn ngại ít mới là. Vừa nói, Khâu Thần từ phía sau bàn lấy ra một cái túi đựng đồ. Bệ hạ nói quá lời, Phỉ Dực vì đế quốc hiệu lực, là vì đế quốc cường thịnh mới đứng ra. Kỳ thật là một chút khen thưởng. Phỉ Dực đưa hai tay ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem túi chữ vật treo ở cái hông của mình. Phỉ huynh vẫn là trước sau như một thành thật a. Tạ bệ hạ khích lệ. Phỉ Dực liền cáo lui trước. Vừa nói, Phỉ Dực liền rời khỏi phòng. Khâu Thần sắc mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm túc lên. Xuất ra truyền tống trận bàn, Khâu Thần trực tiếp cho Lạc Hoa vệ hạ lệnh, thu thập Thiên Sư Đạo cùng vô tận môn tầm đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Cùng Thiên Sư Đạo cùng vô tận môn sau lưng thực lực chân thật. Thế là, làm Lô Dương cùng Lô Ngư thu đến tình báo này thời điểm, lập tức liền hiểu chuyện đã xảy ra. Xem ra, bệ hạ thực dùng bọn họ biện pháp, cũng chân chính thấy được vô tận môn thực lực một góc của băng sơn. Hiện tại cái mệnh lệnh này sẽ quyết định Phong Hương Đế quốc là cùng Thiên Sư Đạo tiếp tục duy trì đồng minh quan hệ, vẫn là phá hư khế ước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.